Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 3, không cần khẩn trương. Huyền Kỳ Dịch nhẹ nhàng xoa nắn cánh môi Lạc Ngọc. Ta sẽ không làm được quá, dù sao hiện tại ngươi rất yếu, nếu ta bất lưu thần, không khéo lại manh danh không thương hương tiếc ngọc a. Huyền Kỳ Dịch khó được vui đùa nhưng chỉ có thể làm cho Lạc Ngọc cảm thấy lãnh, nhưng bao nhiêu cũng đủ khiến hắn lạnh tâm. Đối với Huyền Kỳ Dịch đắn đo chừng mực hắn vẫn rất tin tưởng. Nếu Huyền Kỳ Dịch nói, hắn cũng không cần quá mức khẩn trương, cho dù gian nan thì có sao, có thể sống như vậy đủ rồi. Có lẽ là bởi vì theo thói quen lúc nhỏ Huyền Kỳ Dịch trường kỳ giáo huấn cho hắn tư tưởng. Thời điểm đối mặt đối phương, hắn luôn không giữ được dáng vẻ thong dong vốn có, chống lại Huyền Kỳ Dịch. Cùng với đối mặt những người khác là hai người hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tình thế gì, Lạc Ngọc cũng không cam lòng. Hắn kiếp trước tùy ý hưởng thụ nhân sinh, không buông tha gì bất kỳ con mồi nào hắn coi trọng. Hiện tại thành Lạc Ngọc, hắn cũng sẽ không buông tha cho cách sống chính mình thích. Lạc Ngọc hắn cũng không phải là kẻ nhu nhược nhận mệnh. Cho dù hiện hạ phong nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nhận thua. Bởi vì một khi nhận thua, như vậy hắn sẽ không là hắn, nếu chuyển thế làm cho hắn trở thành một kẻ chỉ biết đòn ý nói hùa. Xu Nịnh tên hoàng đế luyến đồng, kia còn có cái gì ý nghĩa, thân phận của hắn là con dao hai lưỡi, đem hắn đưa đến trước mặt Huyền Kỳ Dịch, làm cho hắn trốn không thoát, nhưng lại cho hắn quyền thế tài phú và tiền tài. Một khi đã như vậy, hắn làm sao nhu ra vẻ chịu thua. Cao ngạo ánh mắt chống lại Huyền Kỳ Dịch, trong ánh mắt đối phương, hắn thấy được hưng phấn cùng thưởng thức, quả nhiên, bọn họ đều cùng một loại người, không quan hệ huyết thống cùng địa vị, hắn cùng Huyền Kỳ Dịch trong lòng đều có dục vọng chinh phục mãnh liệt cùng duy ngã độc tôn cao ngạo a. Lạc Ngọc đương nhiên biết hắn như vậy chỉ càng thêm kích thích Huyền Kỳ Dịch hứng thú. Nhưng nếu tái áp lực chính mình, kết quả có thể có cái gì bất đồng? Nếu chờ hắn là Huyền Kỳ Dịch thủ đoạn, như vậy hắn thà rằng lựa chọn phát tiết chính mình dục vọng. Vừa tắc dịch chiết, Huyền Kỳ Dịch sẽ không như thế dễ dàng liền buông tha hắn. Huyền Kỳ Dịch hiện tại ở theo đuổi không phải quyền thế. Bởi vì trong tao hắn là thiên hạ rộng lớn, hắn muốn là một loại sung sướng chinh phục, này cũng là sở thích Lạc Ngọc, lảng tránh nhiều năm. Kết quả đã rõ hắn vì sao không thể phóng túng chính mình một chút. Làm cái hắn muốn làm, lần thứ hai sinh mệnh, cũng không thể khiến cho hắn hưởng thụ cái cảm giác bị chinh phục a. Phụ hoàng nếu đã nói, ta đã có thể an tâm hơn, thản nhiên cười hiện lên ở khóe miệng, Lạc Ngọc trong ánh mắt là bình tĩnh, phải không? Huyền Kỳ Dịch cười nói, Lạc Ngọc trước mắt làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Cái loại ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo này, làm cho hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ngọc. Ánh mắt khi đó a, cách trương.